Vẻ mặt của Âu Dương Lôi thay đổi một chút nói. Ừm, có điều con cũng phải thông báo cho ông cụ, vào lúc mấu chốt ông cũng có thể sẽ giúp được gì đó. Được rồi, bố yên tâm, con sẽ không để cho ông Đàm rảnh rỗi. Hai cha con nhìn nhau một cái, đều là dáng vẻ vừa mới ăn trộm gà trồn. Rất rõ ràng, hai cha con này đã lợi dụng Đàm Thuận cả một đời, tính tình thẳng thắn của Đàm Thuận vẫn trung thành tuyệt đối. Đoạn thời gian gần đây, Âu Dương Lôi đã xảy ra nhiều chuyện. Toàn bộ giang trong hồ tỉnh Liêu Đông cũng đưa tới gợn sóng tương đối lớn. Những con cú của thành phố đều nắm bắt tin tức rất nhanh, biết Âu Dương Lôi đấu thầu đường cao tốc thất bại, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ Âu Dương Lôi sắp đổ rồi sao. Sau khi Âu Dương Lôi trả thù ủy ban đấu thầu, người trong giang hồ cũng đều hiểu rõ, đây là biểu hiện tức đến nổ phổi. Chẳng lẽ Âu Dương Lôi đại danh đỉnh đỉnh, từ nay về sau sẽ đã mất đi phong thái của ngày xưa sao? Cho đến bây giờ, những con cú của thành phố cũng đều biết Phụng Thiên xuất hiện cái tên Diệp Vô Phong, chuyên môn tới đối phó Âu Dương Lôi cũng đã gần nửa tháng mà Âu Dương Lôi vẫn chưa xử lý được Diệp Vô Phong. Mặt khác tin tức ngầm trên giang hồ cũng đang lưu truyền, vậy mà Hồ Quý Tam Giác Vàng dẫn người đi tới Phụng Thiên, muốn báo thù cho anh trai Hồ Trọng, mà bây giờ mục tiêu báo thù trực chỉ Âu Dương Lôi. Kim bài đả thủ Tần Chí Dũng bên người Âu Dương Lôi cũng bị cảnh sát bắt được sau khi bị cướp ngục. Tất cả những thứ này, ở trong lòng những người giang hồ này, đều xuất hiện một câu Âu Dương Lôi sắp xuống dốc. Tất cả mọi người là người biết chuyện Âu Dương Lôi sắp xuống dốc nên tránh được thì tránh, không nên dính vào là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vẫn có người nhận ra Hồ Quý Tiến về nhà họ Âu Dương, người báo tin cho nhà họ Âu Dương, cho nên người của Âu Dương Tất Tùng mới có được tin tức này. Đêm nay Hồ Quý thật sẽ đến không? Âu Dương Tất Tùng chuẩn bị cách chiến đấu xong thì đứng đợi con cá Hồ Quý cắn câu ở nơi canh gác đối diện con đường đến nhà họ Âu Dương. Nhà họ Âu Dương lại có động tĩnh khác thường. Bạch Tinh Đồng rất nhanh đã nhận được tin tức bởi vì cảnh sát giám thị chung quanh nhà họ Âu Dương cũng có hơn mười mấy người, lại thêm nhiều cơ sở ngầm nên có vô số kể. Cách Trương,